Chiến Vương Thương Phi, chương 77, tình địch gặp mặt. Góc truyện audio.com. Cuồng vọng lại bá đạo tuyên thệ. Bất Hối Tâm cũng đi theo những lời này hung hăng nhảy dựng lên. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện, không có tâm tư suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì hiện tại chỉ muốn gục trong lòng hắn, giống như chỉ có như vậy mới có thể tin tưởng thật là hắn. Chiến Cảnh Thiên vung tay lên, hắc y che ở ngoài cửa bị đánh ra ngoài. Vô số người bổ nhào tới hắn nhưng không có một người có thể làm hắn dừng bước. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có một người, trong lòng cũng không kìm nén nổi kích động. Hiên Viên Thần tuy không cùng Chiến Cảnh Thiên gặp mặt, nhưng trong lục quốc Chiến Cảnh Thiên là đối thủ lớn nhất của hắn. Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết hắn là ai. Không nghĩ tới hắn cư nhiên dám trắng trợn tự tiện xông vào địa bàn chính mình. Tức giận trong lòng bỗng nhiên tăng lên. Vận khí ngưng thần, một chưởng đánh tới Chiến Cảnh Thiên. Chiến Cảnh Thiên đã sớm dự liệu hắn sẽ ra tay, giải quyết những hắc y nhân bên người một chưởng đánh trở về. Bàn tay hai người ẩn chứa 10 phần uy lực. Khi hai đạo trưởng phong tiếp xúc với nhau sinh ra dao động thật lớn. Một cái tiên thính bị hủy hoại chỉ bằng một trưởng của hai người. Sau một trưởng, ai cũng không xuất thủ trước, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Nhất là Hiên Viên Thần, cổ họng ngòn ngọt, một búng máu dâng lên, cưỡng chế tại mới không phun ra. Không nghĩ tới dùng tới 8 phần công lực còn không có chiếm được ưu thế. Chiến Cảnh Thiên không hổ là kình địch của mình. Đồng dạng, Chiến Cảnh Thiên trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Tuy thương tổn của hắn vừa lành, chưa hoàn toàn khôi phục nhưng 8 phần công lực không phải kẻ nào có thể so bằng. Không nghĩ tới chỉ là thế lực ngang nhau, nhìn Hiên Viên Thần như vậy cũng là không đem hết toàn lực. Cho dù vậy lại như thế nào, không ai được khi dễ nữ nhân của hắn, cũng không có người có thể ngăn hắn, không để ý tới hắc y nhân bên người lại vây tới. Kiên định hướng Bất Hối đi đến. Dừng tay, Hiên Viên Thần nhìn thuộc hạ không ngừng bị đánh bay, nuốt xuống một búng máu, lạnh giọng hạ lệnh, ngay cả hắn cũng chưa chiếm được ưu thế, những người đó đi lên cũng là chịu chết, đã không có ngăn trở. Chiến Cảnh Thiên ba bước thành hai đi đến bên người Bất Hối. Một tay ôm nàng vào trong ngực, như muốn hòa nàng vào cơ thể mình, ngửi được mùi thơm trên người nàng mới có thể cảm giác được nàng thật sự ở trong ngực hắn. Trong khoảng thời gian này thật là quá dày vò, Bất Hối phản ứng cũng rất kịch liệt, hai tay cũng gắt gao ôm hắn, nếu nơi này không ai nhất định sẽ tấn công hắn mãnh liệt. Trong đại sảnh tuy một mảnh bừa bãi nhưng vẫn không cách nào che giấu hào quang chói mắt phát ra trên người hai người. Hiên Viên Thần nhìn hai người ôm nhau, sắc mặt càng ngày càng đen, Bất Hối kích động còn có kinh hỉ hắn đều xem ở trong mắt. Đặc biệt tình cảm nàng mãnh liệt như thế, lại càng đau đớn mắt của hắn, không phải vẫn luôn miệng nói yêu mình sao, vì sao lại cùng nam nhân khác ôm ấp, ngực đột nhiên đau, loại đau này càng ngày càng mãnh liệt, giống như nếu như không làm gì sẽ hít thở không thông. Không biết Chiến Vương tới đây là có ý gì, Hiên Viên Thần cưỡng chế đau dớn trong lòng, hắn cảm thấy những thứ này đều là bị tức, không có ý tứ khác. Chiến Cảnh Thiên đành phải buông tiểu nữ nhân trong ngực ra. Bất quá một cánh tay vẫn ôm eo của nàng, tuyên bố quyền sở hữu của hắn. Đến lúc này hắn cũng chưa quên, người đối diện đúng là vị hôn phu trên danh nghĩa nữ nhân của mình. Bổn vương tới tất nhiên là vì nữ nhân của ta, Chiến Cảnh Thiên bá đạo nói, là trong lòng Hiên Viên Thần lại nổi lên gợn sóng. Bất quá trên mặt không có bất kỳ phản ứng gì. Có Chiến Cảnh Thiên đến, tâm Bất Hối trở nên kiên định, khóe miệng dương nhẹ, cười lạnh nói, Hiên Viên Thái tử, ngươi hiện tại có thể tin chứ, ta vô cùng nguyện ý cùng ngươi giải trừ hôn ước, hơn nữa đảm bảo trợ giúp ngươi cưới Lục công chúa. Chờ giây lát không thấy Hiên Viên Thần mở miệng, Bất Hối lông mày nhíu lại, thờ ơ nhìn về phía Hiên Viên Thần, chào phúng nói, chẳng lẽ Hiên Viên Thái tử muốn nói không giữ lời. Nghe vậy, Hiên Viên Thần cười tự giễu, vị hôn thê của hắn cư nhiên rúc vào trong lòng nam nhân khác. Đối với mình thờ ơ tốt, rất tốt, sẽ có ngày hắn làm cho nàng hối hận. Người tới, đem thích khách dẫn tới. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người đem Phượng Yêu dẫn lên. Phượng Yêu, nhìn thấy Phượng Yêu một khắc, Bất Hối khẩn trương chạy tới, một tay ôm nàng vào ngực, hai mắt Phượng Yêu nhắm chặt, trên mặt trắng bệch như giấy, khóe miệng còn có tia vết máu, vừa thấy liền là bị nội thương nghiêm trọng. Bất Hối gắt gao ôm nàng đứng lên, nhưng khi tay chạm đến phía sau lưng của nàng, vết máu kia đã khô làm nàng cả kinh, vội vàng xoay người xem xét, một lỗ hổng sau hai tấc xuất hiện trước mắt. Tuy miệng vết thương đã kết vẩy nhưng máu vẫn lại tràn ra. Giờ khắc này trong lòng vô cùng hận, đều là vì nàng Phượng Yêu mới một lần thụ thương. Mà đầu sỏ gây nên, đều là Hiên Viên Thần. Đối mặt với hận ý mãnh liệt của Bất Hối, Hiên Viên Thần chau mày. Hắn không muốn nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn, ngươi còn không mang nàng đi chữa thương, cũng chỉ có thể là một khối thi thể đồng thời. Nhìn thấy nàng thương tâm như thế, đột nhiên có chút hối hận, chỉ cần bắt lấy nàng không thương tổn nàng thì tốt rồi. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, chúng ta rời đi trước, đi tìm Hoa Thiên Thần. Chiến Cảnh Thiên biết cảm tình Bất Hối đối với Phượng Yêu. Hiện tại cứu người quan trọng hơn, cũng may Hoa Thiên Thần theo tới. Bất Hối lập tức đem Phượng Yêu ôm vào trong ngực, lo lắng chạy ra ngoài. Chiến Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần, không nói rít, cũng theo ra ngoài. Thái tử, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Nhìn đến đả thương bên mình nhiều người như vậy, Vô Tâm đi đến bên cạnh Hiên Viên Thần nói. Chính hắn cũng bị Chiến Cảnh Thiên đánh một chưởng, hiện tại mới có thể đứng dậy. Lui xuống chữa thương đi, Hiên Viên Thần làm sao không muốn giữ hắn lại, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hơn nữa bọn hắn ở trong này đánh ngươi chết ta sống. Lại có rất nhiều người ngư ông đắc lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chiến Cảnh Thiên cứ như vậy rời đi. Không thể để tiểu nhân chiếm tiện nghi. Hoa Thiên Thần đâu? Hắn ở nơi nào? Bất Hối vừa ra, chỉ thấy Nguyên Bích cùng Vô Ảnh. Cũng không có bóng dáng Hoa Thiên Thần. Đối với Chiến Cảnh Thiên lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt nàng lo lắng, Chiến Cảnh Thiên ôn nhu an ủi, đã có người đi thông báo cho hắn, chúng ta đi về trước, hắn sẽ lập tức vào thành, người yên tâm, có hắn ở đây Phượng Yêu nhất định không có việc gì. Chiến Cảnh Thiên là cùng Hoa Thiên Thần tới, bất quá đi được một nửa hắn nhận được thư của Bất Hối. Liền mang theo người suốt đêm chạy tới đây, dựa theo hành trình, Hoa Thiên Thần cũng cần phải đến, Bất Hối nghe được an ủi của hắn. Người cũng yên tĩnh trở lại, đem Phượng Yêu nhẹ nhàng lên xe ngựa, một đường hướng phủ công chúa chạy trở về. Sau khi trở lại phủ công chúa, Bất Hối đặt nàng lên trên giường lau miệng vết thương cho nàng. Cũng may chỉ bị một kiếm, bất quá đổ máu nhiều lắm, trị liệu lại quá muộn. Mặc dù có Hoa Thiên Thần nhưng vẫn rất nguy hiểm, không biết có thể cứu hay không. Phượng Yêu, Bất Hối đem miệng vết thương của nàng rửa sạch, Hoa Thiên Thần liền đến. Chiến Cảnh Thiên đi rồi. Hoa Thiên Thần vốn muốn đi chậm một chút thử xem nữ nhân kia có thể nhớ hắn hay không. Bất quá đi được một nửa tâm đột nhiên đau. Trong lòng có dự cảm bất hảo rất mãnh liệt, cho nên cũng bắt đầu suốt đêm chạy đi. Khi vừa mới ở ngoài thành nghe được tin, cái loại đau đớn hủy thiên diệt địa này. Hắn rốt cục hiểu tâm tình Chiến Cảnh Thiên ngay đó. Hoa Thiên Thần vừa đến trong mắt Bất Hối xuất hiện kinh hỉ. Đem vị trí nhường lại cho hắn. Hòm y dược các vật phẩm đều đã chuẩn bị tốt. Vì không muốn trở ngại Hoa Thiên Thần những người khác đều lui ra ngoài. Chiến Cảnh Thiên đem Bất Hối ôm vào trong ngực. Cũng nàng ngồi ở ngoài cửa chờ kết quả. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng chỉ có thể vô thanh an ủi nàng. Một giờ đi qua, trong phòng không có tin tức gì, trong lòng Bất Hối càng nóng nảy, chẳng lẽ Hoa Thiên Thần cũng không có biện pháp, cọt kẹt, rốt cục, lại một giờ qua đi, cửa bị đẩy ra, Bất Hối lập tức chạy tới, nhìn Hoa Thiên Thần thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt trắng xanh lo lắng hỏi, nàng như thế nào? Hoa Thiên Thần mỉm cười vô lực, nàng không có việc gì, vết thương đã khống chế được. Chỉ cần tỉnh lại liền không sao. Dứt lời, bóng người nhoáng lên một cái ngã xuống. Cũng may Chiến Cảnh Thiên phát hiện, một tay đỡ lấy hắn, Vô Ảnh mang hắn vào một gian phòng khác nằm. Chiến Cảnh Thiên xem mạch cho hắn, sau đó điểm huyệt ngủ của hắn. Hắn không có việc gì, có thể là vì hắn suốt đêm chạy đi. Nghe đến Phượng Yêu bị thương vừa rồi lại tập trung cao độ chữa thương cho nàng nên mới vậy. Nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nghe Chiến Cảnh Thiên nói xong, đem Hoa Thiên Thần ở chỗ này. Bất Hối lại nhìn Phượng Yêu, nhìn thấy nàng thật sự không có việc gì mới yên lòng. Nhìn đến nam nhân vẫn đi theo bên cạnh mình, sắc mặt của hắn cũng rất mỏi mệt, ngay cả cằm cũng xuất hiện râu đen. Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi, để nguyên Bích Thủ đi. Vốn Bất Hối muốn gác đêm, nhưng nàng nếu không ngủ hắn cũng không thể đi vào giấc ngủ. Sau khi ôm nữ nhân ngày ngày tưởng niệm vào trong ngực, tâm của hắn mới an tĩnh lại, có thể là quá mức mỏi mệt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhìn thấy hắn ngủ an tường, Bất Hối dùng ngón tay miêu tả hình dáng của hắn, chẳng biết lúc nào cũng ngủ thật say. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chiến Cảnh Thiên đã không có ở bên người, trong lòng có tia ấm áp, hắn nhất định là đi chuẩn bị bữa sáng. Vừa muốn đứng dậy Nguyên Bích đi đến, tiểu thư, rửa mặt chải đầu là có thể ăn cơm. Phượng Yêu đâu, thức dậy sao? Nhìn thấy Nguyên Bích, Bất Hối vội vàng hỏi. Khóe miệng Nguyên Bích nhẹ nhàng gợi lên. Chủ tử yên tâm đi, Hoa Thần Y đã tỉnh lại. Hắn tự mình chiếu cố Phượng Yêu, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ Phượng Yêu. Có một nam nhân thâm tình bồi tại bên người như thế. Nghe xong Nguyên Bích nói, Bất Hối mới yên lòng, rửa mặt chải đầu ra ngoài. Khi nhìn đến Chiến Cảnh Thiên toàn thân thanh sảng ngồi ở trước bàn chờ nàng, vẻ mệt mỏi hôm qua đã không thấy nữa. Công chúa, ngoài cửa có người đưa tới cái này. Nói là Phượng Yêu cô nương đưa tới. Thời điểm Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên chuẩn bị ăn cơm, quản gia cầm một bọc đi đến. Người nào đưa tới? Bất Hối nghi hoặc tiếp nhận cái bọc hỏi. Phượng Yêu rõ ràng nằm ở trên giường, làm sao có thể sai người đưa tới cái này? Đối với nghi vấn của Bất Hối, quản gia mặt không chút thay đổi cung kính đáp, là một tiểu khất cái đưa tới. Hắn nói bọc này vốn là ngày mai đưa tới, bất quá hắn hôm nay phải rời khỏi Phượng Thành, cho nên mới đưa đồ đến trước, thưởng hắn một chút bạc để hắn đi đi. Bất Hối có lẽ biết là cái gì, đem bọc mở ra, bên trong có một phong thư còn có một cái hà bao. Mở thư ra, quả nhiên như nàng sở liệu, phía trên là di thư của Phượng Yêu. Đại ý là nói cho Bất Hối nguyên nhân trước đó, hơn nữa bảo Bất Hối đừng báo thù cho nàng, sớm ngày vứt bỏ cừu hận tiếp nhận Chiến Cảnh Thiên. Bất Hối không nghĩ tới, nàng là ôm tâm tư đồng quy vô tận, nhưng nàng nghĩ Hiên Viên Thần quá đơn giản, nếu hắn dễ dàng bị giết như vậy, đã sớm chết vô số lần, một cái hà bao khác lại để mình giúp nàng giao cho Hoa Thiên Thần. Chỉ nói đây là nàng nợ hắn. Bất Hối lấy hà bao nhìn một phen, thở dài một hơi, xem ra trong lòng Phượng Yêu vẫn có Hoa Thiên Thần, nếu không sẽ không vào lúc cuối cùng chỉ nghĩ đến hắn mà không nghĩ tới Bách Lý Hề. Đây là đưa cho ngươi. Bất Hối đem thư thu vào, sau đó đứng dậy đem hà bao giao cho Hoa Thiên Thần. Tuy hắn ngủ một đêm nhưng bây giờ vẫn rất tiêu tụy. Xem ra Phượng Yêu ở trong lòng hắn cũng rất sâu. Hoa Thiên Thần nhận lấy hà bao trong tay, đây là hắn vẫn muốn, nhưng hiện tại nhận được không hề cao hứng, hy vọng nàng có thể tự tay giao cho hắn. Bất Hối nhìn thoáng qua Phượng Yêu liền lui ra ngoài, thời gian còn lại vẫn nên lưu cho hai người bọn hắn đi. Nữ nhân ngốc, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Sao không tìm ta nghĩ biện pháp cho ngươi? Nhanh đứng lên cho ra. Cái hà bao này xấu như vậy, thêu một cái khác cho ta. Cúi đầu nhìn thoáng qua hà bao, mặt trên thêu một đóa mẫu đơn. Nếu không phải Bất Hối đưa cho, hắn thực cho rằng đây là thêu cho nữ nhân nào. Như thế nào có thể thêu cho hắn cái này, ít nhất cũng phải là uyên ương. Hà bao màu xanh biếc, chính giữa là mà trắng. Bên trong thêu mẫu đơn sắp nở hết sức kiều diễm, mặt kia vẫn là một đóa mẫu đơn. Xem ra nàng muốn trả thù hắn, Bất quá có thể được nàng tự tay thêu Hà Bao vẫn cực kỳ vui vẻ. Tuy ngoài miệng nói xấu nhưng vẫn cẩn thận đặt ở bên hông. Nhìn nữ nhân đang ngủ say sưa, chỉ có khi nàng ngủ hai người bọn họ mới có thể hòa hợp ở chung như vậy. Chỉ cần nàng vừa tỉnh khẳng định sẽ gây gổ, vết máu ở khóe miệng Phượng Yêu đã được lau sạch, làn da bởi vì mất máu quá nhiều có vẻ tái nhợt. Là lông mi thật dài nháy động như là muốn cố gắng tỉnh táo lại. Lần đầu tiên thụ thương cũng như vậy, nàng có ý chí sinh tồn mãnh liệt, cho nên lần trước bị thương nặng như vậy còn có thể tỉnh lại. Vươn tay ra cẩn thận vuốt ve trên khuôn mặt non mịn của nàng. Lòng ngón tay truyền đến xúc cảm mềm nhẵn làm cho trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Khi ngón tay đụng đến môi nàng, cảm giác trong lòng càng ngày càng mạnh, có một thanh âm nói cho chính mình, hôn đi, thời điểm bất hối trở lại phòng. Chiến cảnh thiên vẻ mặt mỉm cười chờ ở nơi đó, vừa nhìn thấy bất hối đi tới một tay kéo nàng vào trong ngực. Sau đó hôn lên môi nàng, không ngừng hấp thụ hương thơm của nàng. Đây là chuyện ngày hôm qua hắn đã muốn làm, đối với nụ hôn của hắn, bất hối cũng rất khát vọng. Ôm chặt lấy thắt lưng hắn nhiệt tình hôn trả, môi dán môi, không ngừng cặm cắn, đầu lưỡi đây đó quấn quanh, không khí dần dần nóng lên. Một lát sau, bất hối liền cảm thấy hít thở không thông, nhưng cứ như vậy không muốn tách ra, mãi đến không thể hô hấp mới tách ra. Tuy tách ra nhưng thân thể còn không tách ra. Chiến cảnh thiên gắt gao ôm nàng ở trong ngực, kể rõ tưởng niệm của hắn. Bất hối dán sát má trên bộ ngực cứng rắn của hắn. Nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, tham luyến cảm giác an toàn hắn cho. Thời gian từ từ trôi qua, bất hối rốt cục từ trong ngực hắn vùng vẫy ra, nhìn vẻ mặt chiến cảnh thiên cười đến đắc ý, nhướng mày. Nghiêm mặt lạnh giọng nói. Nói đi, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại Phượng Quốc, gặp lại cao hứng là cao hứng. Nhưng hắn dám không nghe lời tự tiện chạy tới, cũng không thể liền buông tha như vậy, nếu không về sau lại càng khó dạy dỗ. Nhìn thấy bất hối đột nhiên trở mặt, chiến cảnh thiên đắc ý tươi cười lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thay bằng thần sắc ủy khuất, thương cảm nhìn nàng, bởi vì ta nhớ ngươi, hơn nữa ta cũng nói với ngươi ta muốn đến đây. Nghe vậy, bất hối tươi cười lạnh hơn. Giỏi lắm, còn dám học nói dối. Ngươi khi nào thì nói cho ta biết. Chiến cảnh thiên tiếp tục sử dụng chiêu trước kia, muốn ôm nàng vào trong ngực. Bất hối sớm có chuẩn bị, căn bản là chưa cho hắn cơ hội này. Quay người lại ngồi trên ghế, thờ ơ nhìn hắn, đương nhiên là ở trong thư viết cho nương tử. Ta nhận được nương tử hồi âm cũng không ngăn cản ta tới. Chiến cảnh thiên lại đi bên người nàng đụng đụng. Nhưng nhìn đến ánh mắt sắc bén của nàng lại lui trở về. Lần này nhất định phải cẩn thận ứng phó. Thiên vạn không thể chọc nàng giận. Hiện tại xài lang bên người nàng nhiều lắm. Thư, bất hối nghi hoặc, những thư này nàng đã xem qua. Cũng không phát hiện chỗ nào viết hắn muốn tới. Sẽ không cùng nàng chơi chữ đi. Ra kia đứng đang suy nghĩ. Phát hiện chiến cảnh thiên lại đi tới. Đối với hắn hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hắn là tội nhân, không cho hắn biết sai, về sau càng bị hắn ăn sạch sành xanh, những thư này bất hối còn giữ. Xoay người sang chỗ khác ở phía dưới bàn trang điểm lấy ra một cái hộp. Những bức thư nàng cất ở trong này, mấy ngày nay mỗi ngày 2 phong, đã có 6 phong thư. Khi thấy những thư này, trong lòng có dự cảm bất hảo, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, có vài cái không thấy. Nhìn thấy biểu tình của nàng, chiến cảnh thiên lộ ra biểu tình tựa như hồ ly, hắn đã sớm đoán nàng hẳn không xem mặt sau. Bắt đầu từ phong thư đầu tiên, mở đầu đều là kể tâm sự, tiếp theo là quan tâm nàng để nàng cảm động, mặt sau nói nàng cách nam nhân xa một chút, mỗi phong thư đều giống nhau, cho nên khi bất hối nhận được 3 phong thư, vài tờ phía sau liền không xem, nghĩ tới đây, vừa lấy ra một bức thấy. Quả nhiên, trong những oán giận của hắn hỗn loạn một câu, nương tử, ta đã khởi hành đi Phượng Quốc, nếu ngươi không đồng ý liền viết thư ngăn cản ta, nếu đồng ý liền không cần trở về. Trong lòng hừ lạnh, xem ra đây mới là mục đích của hắn. Căn bản là không phải phòng bị nam nhân khác. Không phải nói thương tổn ngươi chưa tốt thì không thể đi sao? Cho dù hắn nói qua thì thế nào? Dựa theo thời gian nàng nhận được thư, cùng thời gian hắn chạy tới Phượng Quốc, thời điểm viết những bức thư này này, người khác đã sớm xuất phát. Chiêu Thiên Trảm hậu tấu này thật cao minh. Yên tâm đi, ta nào dám không nghe nương tử nói. Thương tổn đã sớm khỏi, vì mau chóng chạy tới. Hắn nghĩ muốn nát óc, cũng bức bách Hoa Thiên Thần muốn nát óc. Sau cùng Hoa Thiên Thần rốt cục nghĩ được một biện pháp. Chỉ cần có thể tìm đến Thiên Sơn Tuyết Liên, có thể khôi phục công lực. Thiên Sơn Tuyết Liên so với nhân sâm ngàn năm càng khó tìm. Bất quá chiến cảnh thiên để sớm gặp được. Vận dụng tất cả thế lực rốt cục tìm được, sau khi dùng liền lập tức khởi hành chạy đến. Nương tử, ta thật sự rất nhớ ngươi, cho nên nhận được hồi âm của ngươi, nhìn bên trong không cự tuyệt ta mới khởi hành, rốt cục thừa dịp bất hối sững sờ hắn bắt được cơ hội. Nhất bà ôm chặt lấy eo nhỏ mềm mại không xương của nàng, dán môi ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, hữu ý vô ý đụng chạm vành tai của nàng. Sau cùng ngậm vào trong mồm, bất hối vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn căn bản không cho nàng cơ hội. Hắn vừa khiêu khích, toàn thân nàng tê dại sụi lơ trong lòng hắn, một chút khí lực cũng không có. Nương tử, có nhớ ta hay không? Ôm nàng ở trên đùi của hắn, tiếp tục ở bên tai nàng nói, đồng thời không ngừng hôn sau tai nàng, một bàn tay ôm nàng, bàn tay còn lại hướng vào trong quần áo của nàng. Phượng Quốc hiện tại là mùa hạ, trời rất nóng nực, cho nên trên y phục mặc người đều rất ít, hai người dán lên như vậy, tầng y phục này cơ hồ không cảm giác được, khi cảm giác được nhiệt độ ngón tay hắn, bất hối mới biết hắn đang làm cái gì, sắc mặt lập tức sắp nhỏ ra máu, Phượng Yêu còn đang nằm trên giường, hắn như thế nào có thể làm loại sự tình này, buông, ta muốn đi xem Phượng Yêu, bất hối nhắc nhở hắn. Nhưng nam nhân này vừa mới nếm được ngon ngọt sao có thể dễ dàng dừng tay như vậy. Ngón tay tiếp tục ở trên thân thể nàng châm ngòi thổi gió. A, dâm tạc, ngay tại chiến cảnh thiên muốn tiến thêm một bước. Từ trong phòng Phượng Yêu truyền ra tiếng chửi bậy. Bất hối vừa nghe, lập tức từ trong lòng chiến cảnh thiên nhảy ra ngoài. Lo lắng chạy vào phòng Phượng Yêu. Theo nàng chạy vào còn có Nguyên Bích. Hai người kinh hỉ nhìn Phượng Yêu ngồi ở trên giường. Nàng thật sự đã tỉnh lại. Phượng Yêu, bất hối kích động kêu lên. Nàng thực sợ không thấy được nàng. Phượng Yêu vừa thấy bất hối. Nước mắt cũng nhịn không được nhỏ xuống. Nàng là ôm tâm tư phải chết. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lại nhìn thấy bất hối. Vừa định xuống giường đến bên người bất hối. Nhưng phía sau lưng truyền đến đau đớn rét thấu xương làm cho nàng ngừng lại. Đừng lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương. Hoa Thiên Thần nhìn biểu tình thống khổ trên mặt nàng. Lập tức biết nàng chạm vào miệng vết thương. Vội vàng ngồi vào bên người nàng đỡ nàng xuống. Cẩn thận xem xét miệng vết thương có vỡ ra hay không. Một cử động kia của Hoa Thiên Thần. Bất hối mới chú ý tới hắn. Nhớ tới tiếng kêu vừa rồi của Phượng Yêu. Hắn hẳn không lại phi lễ nàng chứ. Khi thấy trên má hắn hồng hồng giấu năm ngón tay, khóe miệng giật giật, đây là cái giá phải trả vì háo sắc. Phượng Yêu thấy hắn không chút kiêng kỵ đem áo của nàng cởi ra xem xét miệng vết thương như thế. Trắng xanh trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận, muốn tránh thoát hắn nhưng mới vừa động đã bị hắn kéo trở về. Ngươi, đừng nhúc nhích, miệng vết thương đều đã nứt ra rồi, ta băng bó lại cho ngươi. Hoa Thiên Thần không để ý sắc mặt của nàng. Nàng vừa mới vừa động. Miệng vết thương sau lưng quả nhiên nứt ra rồi. Vẻ mặt nghiêm túc băng bó miệng vết thương. Thương tổn trước kia là ở trước ngực. Khi đó cũng có thể không kiêng kỵ. Đừng nói hiện tại thương tổn phía sau lưng. Nhìn đến hắn như thế. Phượng Yêu có chút chột dạ. Ngồi ở chỗ kia một cử động nhỏ cũng không dám. Chờ hắn băng bó. Khóe mắt lườm bất hối cùng Nguyên Bích đứng ở cửa một cái. Thẹn thùng quay đầu đi. Quá dọa người, nam nhân này như thế nào liền không dứng đắn chút. A, Hoa Thiên Thần tuy cẩn thận băng bó miệng vết thương cho nàng. nhưng trong lòng giận nàng không biết yêu quý chính mình, xuống tay không tự giác nặng chút, mãi đến khi nghe được tiếng kêu đau đớn của nàng mới phát hiện. Lập tức đem động tác nhẹ nhàng chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phượng Yêu sắc mặt đỏ bừng. Hoa Thiên Thần khóe miệng giật giật, nghĩ lại một cái tát vừa rồi kia, đâu có bộ dáng người trọng thương. Vừa rồi lúc Phượng Yêu đang ngủ say, trong lòng hắn bị mê hoặc, muốn nếm thử hương vị của nàng, cho nên hôn lên môi nàng, vốn là muốn chạm vào một chút, nhưng khi hắn áp môi vào nàng lại có chút lạnh lẽo, lại mềm mại lại say nồng, đại não trống rỗng, thân thể như bị mê hoặc, không ngừng nhấm nháp, ngay lúc hắn hoàn toàn nhập tâm, trên mặt đột nhiên trúng một cái tát, tiếp theo Phượng Yêu liền truyền ra một tiếng thét chói tai. Sau đó Bất Hối cùng Nguyên Bích chạy vào, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì mỗi lần nàng tỉnh lại đều như vậy? Xem ra phải thêm chút sức, đến khi nào có thể quang minh chính đại hôn nàng thì tốt rồi. Kỳ thật, giờ phút này tâm Phượng Yêu cũng không bình tĩnh. Trong lúc hôn mê nàng gặp ác mộng, mơ thấy nàng đến chỗ một thế giới tối đen chỉ có một mình nàng. Mặc kệ kêu như thế nào cũng không có người đáp lại nàng. Nàng tại cái thế giới tối đen kia không ngừng chạy trốn. Lại chạy như thế nào cũng không ra được. Ngay lúc nàng tuyệt vọng, đột nhiên truyền đến một tia sáng. Còn có thanh âm một người nam nhân. Nàng theo phương hướng ánh sáng cùng thanh âm chạy tới. Sau cùng rốt cục chạy ra. Lúc này nàng ý thức của nàng liền thức dậy. Thân thể cũng điểm điểm khôi phục tri giác. Trí nhớ cũng từ từ sống lại. Nhưng ngay lúc này nàng cảm giác trên môi truyền đến một tia ấm áp. Giống như có cái gì đang liếm cắn môi của nàng. Loại cảm giác này cực kỳ ngọt ngào. Nàng rất thích, thân thể theo bản năng đáp lại. Nhưng đột nhiên nàng tỉnh lại. Biết trên môi là cái gì? Trong lòng cả kinh, không nói hai lời đem người phía trên đẩy ra. Một cái tát liền phiến qua. Một loại cảm giác thẹn cùng phẫn hận trong lòng tràn ra. Cho nên mới hét lớn. Nhưng khi nàng hoàn toàn thanh tỉnh nhìn đến trước mắt ngồi là Hoa Thiên Thần liền ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn cho là Hiên Viên Thần, vừa muốn mở miệng giải thích thì Bất Hối cùng Nguyên Bích liền vọt vào. Được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống, không được lộn xộn có nghe hay không? Hoa Thiên Thần thở ra một hơi, thời điểm trước kia bôi thuốc trước ngực cho nàng cũng không có cảm giác gì. Nhưng lần này chỉ là phía sau lưng mà thiếu chút nữa không khống chế nổi. Trách không được Chiến Cảnh Thiên mỗi ngày đều thúc giục hắn nhanh điều trị thân thể cho Bất Hối. Nhìn thấy Hoa Thiên Thần đứng dậy muốn rời khỏi, trong lòng Phượng Yêu đột nhiên có chút lo lắng. Có phải hắn sinh khí hay không? Sốt ruột, tự nhiên bắt tay hắn. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, nàng thực không phải cố ý, nếu biết người kia là hắn. Nhất định sẽ không đánh. Không đúng, cho dù là hắn thì như thế nào? Nghĩ tới đây Phượng Yêu mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Nàng cư nhiên bị hắn hôn, mà còn nàng còn giống như hôn lại hắn, kia là nụ hôn đầu của nàng. Bất Hối cùng Nguyên Bích đứng ở cửa hồi lâu, nhưng Phượng Yêu chỉ nhìn thấy các nàng đầu tiên phản ứng một chút. Tiếp theo tâm tư liền đều đặt trên người Hoa Thiên Thần. Trong lòng thở dài, quả nhiên là có nam nhân đã quên tiểu thư. Hai người liếc nhau. Xoay người đi ra ngoài, chỉ cần nàng tỉnh lại là được. Khi thanh âm đóng cửa truyền đến, Phượng Yêu mới nhìn đến người ở cửa đã không thấy nữa. Trong lòng lại hối hận, tiểu thư có tức giận hay không? Lại bắt đầu xoắn suýt dâng lên, Hoa Thiên Thần cảm thấy Bất Hối cùng Nguyên Bích rất có nhãn lực. Nhìn tiểu nữ nhân trên giường giữ chặt tay hắn không rời. Lại lần nữa trở về, nhìn nàng vẻ mặt xoắn suýt. Mày cũng nhíu lại, đem bàn tay còn lại đặt trên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt lên mi đang nhíu chặt của nàng, lúc này mới nở nụ cười. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Phượng Yêu mới phản ứng kịp, nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt lại đỏ lên, khẩn trương lấy tay về, đem chăn trùm kín đầu, thật sự là quá dọa người. Ha ha, Hoa Thiên Thần tâm buộc chặt rốt cục để xuống. Nhìn bộ dáng của nàng thoải mái cười ha hả, thật sự là rất thú vị, cũng không ngăn cản nàng, tùy ý nàng trốn ở trong chăn, hắn an vị ở bên giường nhìn. Hiện tại là mùa hạ, đừng nói là chùm chăn kín đầu, Chu Du đắp chăn cũng thấy nóng, cho nên chỉ được một lát Phượng Yêu liền chịu không nổi. Xốc lên chăn từng ngụm thở phì phò, nhìn đến nam nhân đang cười vui vẻ, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, cũng không biết ngăn cản nàng sao, cư nhiên đến lúc này còn xem nàng thành chuyện cười, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, ta muốn đi ngủ, bị hắn nhìn chằm chằm, Phượng Yêu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cho dù không nhìn hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn. Bất đắc dĩ lớn tiếng quát hắn, ý đồ có thể giảm bớt xấu hổ. Nghe vậy, Hoa Thiên Thần nở nụ cười, tiến đến cạnh nàng cẩn thận nhìn nàng. Tiếp theo mới mở miệng nói, càng xem càng đẹp, vốn Phượng Yêu muốn động thủ đuổi hắn nhưng nghe hắn nói xong liền ngây ngẩn cả người. Hắn đang khen nàng sao? Không có nữ nhân không thích được người khen, lại còn là nam nhân mình để ý, nàng từ nhỏ đã đi theo Bất Hối. Tuy bộ dáng nàng cũng không xấu nhưng hào quang đều bị Bất Hối che đậy. Đây là lần đầu tiên có người nói nàng đẹp, khóe miệng nhịn không được câu lên, miệng lưỡi trơn tru, nhìn bộ dáng nàng kiều mị, Hoa Thiên Thần nhịn không được muốn trêu chọc nàng, cho nên cố ý tạo oán nói. Vốn là đẹp, bất quá lại là người ngu dốt, tay cũng ngu dốt, thêu hà bao xấu như thế. Hà bao, hắn vừa nói như vậy nàng mới nhớ tới chuyện hà bao. Nàng cũng không rõ nàng đã hôn mê mấy ngày, nhưng nếu hắn nói như vậy nhất định đã nhận được hà bao. Trên mặt có chút khó xử, vốn cho là mình sẽ không còn sống trở về mới đưa cho hắn. Mặt trên sở dĩ theo mẫu đơn là hy vọng hắn về sau có thể tìm được nữ nhân yêu thương đem hà bao đưa ra ngoài. Không đúng, hắn nói khó coi, Phượng Yêu trong lòng lập tức liền nổi giận, trừng mắt nhìn hắn, ai nói đó là đưa cho ngươi, trả lại cho ta, chỉ cần nàng không thừa nhận là được, dù sao thư ở chỗ tiểu thư, chỉ cần hối lộ tiểu thư là có thể. Cởi quần áo, Hoa Thiên Thần thấy nàng phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên, tuấn mi nhíu lại, chuyển đổi đề tài, Phượng Yêu đang chờ cùng hắn nói chuyện hà bao. Không nghĩ tới hắn đột nhiên bảo cởi quần áo, theo bản năng đem hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Phốc suy, nhìn thấy nàng như vậy, Hoa Thiên Thần cũng nhịn không được, nàng còn có cái gì mà giữ, cái nên xem đều đã xem, nên mò mẫn cũng sờ soạng. Tay cũng đã nắm, miệng cũng đã hôn rồi thì còn có cái gì phải sợ. Nghĩ cái gì, ta muốn đổi dược cho ngươi. Bản thân y bây giờ hoài nghi ngươi là vì quyến rũ ta cố ý thụ thương. Hiện tại ở hắn trong mắt nằm ở trên giường là một con cừu non đợi làm thịt. Coi như không có phẫn nộ của nàng, đem hai tay nàng tách ra, sau đó lật người nàng lại, rút đi dây áo, lần này rõ ràng liền trực tiếp cởi. Sau khi cởi áo lộ ra hai vai trắng nõn, còn có phía sau lưng chân bóng, cổ họng căng thẳng, hắn cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, nhất là địa phương nào đấy trong nháy mắt có phản ứng. Phượng Yêu hiện tại một cử động nhỏ cũng không dám, nàng không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên lớn mật như vậy lại cởi áo của nàng. Trước kia đều chỉ là cởi ra một chút, hiện tại trên thân chỉ còn lại cái yếm, gần như không còn gì. Trong lòng vừa tức vừa thẹn, Hoa Thiên Thần chịu đựng dục hỏa trong thân thể, cởi bỏ băng gạc trên lưng nàng, bởi vì sau khi nàng bị thương không được băng bó đúng lúc. Miệng vết thương có chút nhiễm trùng, cho nên hiện tại cần đổi vài loại dược mới được, đem kim sang dược mang theo rắc trên miệng vết thương, nhìn miệng vết thương tâm cũng cảm thấy đau, động tác trên tay cũng càng ngày càng nhẹ, miệng vết thương đều đã băng bó xong. Nhìn ra thịt phấn nộn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp cũng càng ngày càng trầm, mà dưới thân cũng vì đụng chạm của hắn mà căng thẳng. Khẩn trương không thôi, cuối cùng, tại thời điểm Phượng Yêu sắp chịu đựng không nổi, Hoa Thiên Thần như một trận gió rời đi, hô, thở ra một hơi thật sâu, trong đầu Phượng Yêu một mảnh hỗn độn, một đêm này Bất Hối cùng Nguyên Bích ở lại phòng Phượng Yêu. Miệng vết thương của nàng cần một giờ đổi dược một lần. vốn Hoa Thiên Thần muốn lưu lại nhưng hắn sợ không khống chế nổi thương tổn đến nàng. Cho nên chỉ có thể ly khai. Thời gian một đêm rất nhanh liền đi qua. Trong thuốc Phượng Yêu uống Hoa Thiên Thần cho thêm một chút an thần. Cho nên nàng ngủ rất say. Sau khi đổi thuốc xong, Bất Hối đứng lên duỗi thắt lưng. Hoạt động gân cốt đứng dậy đi ra ngoài. Thương thế Phượng Yêu hiện tại đã ổn định. Hoa Thiên Thần là dùng thuốc tốt nhất. Vết thương sau lưng nàng đã bắt đầu đóng vảy. Tin tưởng không được mấy ngày là có thể vui vẻ. Tiểu thư, ăn chút cơm lại đi ngủ một hồi đi. Nguyên Bích đau lòng nói. Đêm qua hầu như đều là Bất Hối đổi dược cho Phượng Yêu. Một đêm này cũng không ngủ. Bất Hối lắc lắc đầu. Bưng cháo Nguyên Bích đưa qua uống một ngụm. Tinh thần nàng hiện tại cũng không tệ lắm. Hôm nay muốn ra ngoài nhìn mấy gian cửa hàng chiến cảnh thiên tặng cho nàng. Tốt nhất là đều có thể trước khi hết năm khai trương. Khi nàng trầm tư, chiến cảnh thiên cùng Hoa Thiên Thần đi đến, chia nhau ngồi vào hai bên nàng. Nguyên Bích khẩn trương đi lấy đồ ăn tới. Chiến cảnh thiên ôn nhu nhìn Bất Hối, săn sóc chia thức ăn cho nàng. Hoa Thiên Thần khinh bỉ nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng ăn điểm tâm, ăn xong lại vào xem vết thương của Phượng Yêu. Đối với ánh mắt khinh bỉ của hắn, chiến cảnh thiên cũng không để ý. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng hắn ăn cơm. Dọa người, cư nhiên lại thừa dịp cô nương nhà người ta mê man xuống tay. Ngươi nói xuống tay liền xuống tay đi, lại bị người ta bắt được, còn bị mắng thành dâm tặc. Bất Hối buồn cười nhìn hai nam nhân khinh bỉ chừng tới chừng lui. Nếu Tiểu Huệ ở đây, nhất định sẽ sau khi cơm nước xong bắt đầu nhiều chuyện. Cũng không biết nàng thế nào, nghĩ đến Tiểu Huệ nàng lại nhớ tới Phượng Thanh. Đối với Hoa Thiên Thần đang cúi đầu ăn cơm hỏi, các ngươi đều đã đến đây. Vậy Phượng Thanh đâu? Nghe vậy, Hoa Thiên Thần mới ngẩng đầu lên, lại lộ ra bộ dáng đáng đánh đòn. Đắc ý cười nói, ngươi còn chưa tin bổn lãnh của bản thần y sao? Đã không có việc gì, bất quá chỉ là còn chưa nhớ lại được, nếu muốn nhớ lại còn cần chút thời gian. Nàng hiện tại ở đâu? Bất Hối nhớ tới Vạn Gia Trang ở Mai Thành, không biết có nên nói với Phượng Thanh hay không? Chiến cảnh thiên nhíu mày, đem mặt nàng chuyển về phía mình, nàng không có việc gì, đang giúp ngươi xử lý cửa hàng. Trong lòng ghen tuông lại dâng lên, sau khi bọn họ gặp mặt, nàng còn chưa hỏi gì hắn. Bất Hối muội muội, ngươi lần này đúng là nhặt được bảo vật. Hoa Thiên Thần nghĩ đến Phượng Thanh xử lý gọn gàng ngăn nắp cửa hàng của Bất Hối, trong lòng bội phục không thôi. Bội phục nàng thật sự quá may, tùy tiện nhặt lại nhặt được một người kỳ tài. Bất Hối cười nhạt không nói, nàng đương nhiên biết vì cái gì. Nghe Lý Hạo nói, Vạn Gia Trang đều do nàng xử lý. Ăn cơm xong, Bất Hối đến phòng luyện công. Nàng cảm thấy hỏa linh quả hiện tại đã hoàn toàn phát huy công hiệu. Cho nên muốn nhân cơ hội này khẩn trương đề thăng công lực. Hoa Thiên Thần lại tiếp tục đi chăm sóc Phượng Yêu. Chiến cảnh thiên một người vô sự, ở trong phủ công chúa đi dạo, nghe Vô Ảnh nói chung quanh thám tử rất nhiều. Cho nên muốn ở chung quanh bố trí trận pháp. Như vậy sẽ an toàn chút, người nào, ngay lúc hắn nghĩ đến làm như thế nào, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo trưởng phong, lúc này một trưởng đánh trở về, một trưởng chạm nhau trong không trung liền đứng lại nhìn đối phương. Công lực chiến cảnh thiên hiện tại đều đã khôi phục, cho nên tiếp một trưởng cũng không có bất luận phản ứng gì. Nhưng đối phương lại bị đánh lùi vài bước mới ngừng lại. Người này là Nam Cung Tuyệt. Hắn ngày ấy thương tâm rời đi, ra ngoài dạo một vòng, nghĩ thông suốt mới trở về, vốn muốn tiến vào cho Bất Hối một kinh hỉ, không nghĩ tới nhìn thấy một nam nhân lén lút, không nói hai lời lập tức động thủ, không nghĩ tới công lực đối phương lại cao như thế. Chiến vương gia, ngay lúc hai người bọn hắn muốn động thủ, Bách Lý Hề cũng Lý Mộc Dương cũng tiến tới, hai người bọn hắn cũng là tìm đến Bất Hối. Bị tiếng đánh nhau bên này dẫn tới, bọn hắn đều nhận thức chiến cảnh thiên, nhưng đối với xuất hiện của hắn lại ngoài ý muốn, cũng không nghe Bất Hối nhắc tới. Chiến cảnh thiên vừa thấy, giỏi lắm, ba người đều đến đông đủ, Tuy hắn chưa thấy qua Nam Cung Tuyệt, nhưng có thể nghĩ được là ai. Trong thư bất hối đã nói qua với hắn, ba người bọn hắn cư nhiên thừa dịp hắn không có ở đây xung xoe. Cũng không thể buông tha như vậy. Một bên khác, bất hối mới vừa đem nội công tâm pháp vận hành, liền nghe tiếng nổ bên ngoài. Vừa muốn đứng dậy đi nhìn xem liền thấy Nguyên Bích tiến đến tìm nàng. Vừa thấy nàng, Nguyên Bích lo lắng nói. Chủ tử, vương gia cùng Lý tướng quân bọn hắn đánh nhau. Cách trương.